lạc mất cô dâu Song Hỷ, chương 189. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông cụ lại như một cục bông vậy, vẫn không giận dữ gì, nói, so với Lục Hiên, bọn trẻ ở cô nhi viện bên ngoài cũng chỉ là khác cha khác mẹ th3 ôi, nhưng là thế hệ sau của Tổ quốc, tại sao anh không nuôi nấng chúng như con đẻ của mình đi? Người xưa nói, hãy kính trọng bố mẹ người khá một c như chính bố mẹ mình, yêu thương con cái người khác như chính con cái của mình. Khi nào anh có thể nuôi nấng tất cả những đứa trẻ ở cô nhi chín viện như con mình thì khi đó tôi sẽ yêu thương Lục Hiên như cháu ruột của tôi. Ông cụ nói với Dương Duyệt, khi cô hủy bỏ hôn ước ba với Kỳ Niên nhà tôi đã từng nói rồi, từ nay về sau tôi sẽ không quan tâm đến chuyện của cô nữa. Lục Hiên chỉ là đứa bé ở trong nhà họ L8 ục chúng tôi mà thôi, nó cứ nhất định nói với bên ngoài mình là cậu chủ nhà họ Lục, thậm chí là người thừa kế tương lai của nhà họ Lục. Chuyện này tôi không quản được, nhưng người mà còn chẳng vào nồi ra phả như nó bây giờ vào tù rồi, hơn nữa rất có thể còn là hung thủ đứng sau hại cháu trai tôi không bỏ đi xuống giếng đã tốt lắm rồi. Cứu nó à, không thể nào, không, phải nhà họ Dương nhà có cũng quan hệ sao, cô yêu nó như vậy, mau bảo người nhà cô nghĩ cách đi, xem có thể đưa người ra được không, cô không cần phải đến chỗ tôi nữa đâu. Dương Duyệt trắng bệch mặt khi nghe ông cụ dùng giọng điệu bình tĩnh nói ra lời máu lạnh nhất, ngay lập tức cảm thấy máu trong người mình đông cứng lại. Rốt cuộc thì trước đây cô ta đã làm gì vậy? Tại sao cô ta lại hủy bỏ hôn ước với Lục Kỳ Niên và ở bên Lục Hiên chứ? Trong căn phòng khách rộng lớn chỉ còn lại âm thanh do quả óc chó va chạm vào nhau trong tay ông cụ tạo nên. Ông cụ giống như thường ngày, ngồi trên ghế sofa xem TV. Cụ chủ, giáo sư Hồng Lục đến rồi. Quản gia vào bảo, ông cụ lập tức bật dậy, hoàn toàn khác với khi Lục Hiên bị bắt. Cụ chủ, bác sĩ nói cụ bị cao huyết áp, dù ngồi xuống hay đứng, nằm hay là dậy khỏi giường cũng phải chậm thôi. Quản gia sợ tới mức phải lên tiếng nhắc nhở, ôi dài dòng quá đi mất, mau đỡ tôi ra ngoài đón giáo sư Hồng Lục. Ông cụ chỉnh lại bộ đường trang đang sộc sạch đi ra ngoài cửa. Ngay sau đó, Hồng Lục cùng ông cụ bước vào nhà. Ông cụ rất nhiệt tình, khi đi ngang qua ông Lục và Dương Duyệt, ông cụ không ngừng nói với về Hồng Lục, tình hình của Lục Kỳ Niên những năm qua, hoàn toàn không nghĩ tới việc giới thiệu. Hồng Lục không biết hai người đang đứng trong phòng khách là ai, cộng thêm việc ông cụ Lục không giới thiệu, nên cô ta đi theo ông cụ lên thẳng tầng 3. Dương Duyệt cảm thấy tim mình trống rỗng, cô ta nhìn ông Lục rồi hỏi. Bác trai, lúc trước sau khi chân Kỳ Niên bị thương, không phải ông cụ đã tìm người của viện nghiên cứu Lauren rồi sao? Khi đó không phải nói là không chữa được à? Lúc trước không phải là không chữa được nữa, mà là Saka người đứng sau viện nghiên cứu Lauren đề nghị muốn chia 50 cổ phần của nhà họ Lục, khi đó ông cụ không có mặt, bị bác từ chối ngay lập tức. Sau đó ông lại đi tìm Saka, cô ta liền từ chối, không chữa cho nữa. Cách chương